Tương Nhu Dĩ, Mặc, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm khuya trông một căn phòng thông qua một cái khe hở cửa sổ kéo ra để lộ một tia ánh sáng chân không, một lát sau, ánh đèn tắt. Ánh sáng đường phố ngũ sắc tán đến kia trên cửa sổ, mơ hồ xuyên qua cửa sổ bên kia trong phòng, xuyên thấu qua rèm cửa sổ thấy bóng người. Thẩm Mặc vòng tay trước ngực lẳng lặng đứng ở trong bóng tối, đôi mắt màu hồ phách ẩn ở trong bóng tối, nhàn nhạt nhìn cái thế giới này, nhưng tựa hồ vừa có một tia ánh sáng ám trầm đang chậm rãi dòng nước chảy, có cái gì để cho nàng đêm khuya khó ngủ. Chợt một tia ám trầm kia hóa thành nụ cười, tựa hồ nhớ lại lúc trước đem người nọ đuổi đi, ánh mắt nàng. Ăn cơm tối, Thẩm Mặc đi rửa chén, đang rửa chén, Cổ Dĩ Mạt bỗng nhiên chạy vào phòng bếp, an tĩnh đứng ở bên nàng một hồi, liền bắt đầu không đứng đắn đi tới sau lưng Thẩm Mặc, vòng ở eo nàng. Thẩm Mặc cảm nhận được người nọ lén lén lút lút cử động ở sau lưng, chẳng qua là dừng dưng làm chuyện của mình, khi người nọ thật vòng lên hông của mình, liền đoán được bất đắc dĩ cười. Nuôi một động vật chỉ thích đánh lén, hai hàng lông mày Thẩm Mặc khẽ cong, không chút nào bị ảnh hưởng rửa chén đũa, chẳng qua là môi khẽ câu, nụ cười lộ ra đáy mắt. Mạc Cổ Dĩ Mặt thật chặt dán Trầm Mặc đích bố lưng Thẩm Mặc càng nhẹ nhàng dựa vào vai nàng, theo tay đối phương nâng lên mà đung đưa, hai con ngươi ngăm đen chằm chằm nhìn cánh tay trắng nõn của đối phương, trong mắt lóe ra ánh sáng không rõ. Thật giống như, mơ hồ có lửa thiêu đốt, Mạc Cổ Dĩ Mặt quay đầu đi, mái tóc dài chảy xuống che kín gương mặt, môi của nàng chậm rãi xít lại gần cần cổ trắng nõn của Thẩm Mặc, nóng bỏng chạm được lạnh như băng, ngọn lửa đáy mắt nàng đốt cháy. Cánh tay Thẩm Mặc cầm chén không dễ phát giác lung lay một chút, ngay sau đó lại khôi phục bình thường, đem chén chỉnh tề bỏ vào tủ chén, mới lau sạch tay đi quan tâm người quấy rối sau lưng. Thẩm Mặc chậm rãi xoay người, bắt lấy bàn tay đang định dò vào trong áo sơ mi, mượn thân thể cao lớn cúi đầu nhìn Cổ Dĩ Mạt, màu hổ phách trong hai tròng mắt trầm tĩnh dịu dàng. Đang làm gì vậy? Đói, Nga, mới vừa nháo ăn không phải sao? Không phải chị, Nga, Thẩm Mặc nhíu mày, quay đầu đi nhìn Cổ Dĩ Mạt ăn vạ cười không nói. Không phải chị chẳng lẽ là quỷ sao? Đói muốn ăn mì sao? Cổ Dĩ Mạt kinh ngạc ngẩn người quay đầu đối diện Thẩm Mặc, cho là nàng không hiểu ý, đói. Mà mình nói, kết quả quay đầu liền đối diện với ánh mắt nhạo báng của đối phương. Đỏ lan tràn trên cổ, không còn sớm, Thẩm Mặc nắm lấy tay Cổ Dĩ Mạt đang chuẩn bị nói gì, nhưng chợt bị đối phương cắt đứt. Không còn sớm, cho nên chúng ta tắm một cái rồi ngủ đi. Cổ Dĩ Mạt hơi híp mắt, trong mắt đen thui. Mưu đồ, cái gì, có thể không muốn rõ ràng như vậy sao? Thẩm Mặc bất đắc dĩ cười, rút tay ra nhẹ nhàng gõ đầu đối phương, mở miệng. Đừng suy nghĩ, tối nay chị phải về nhà, ngày mai đi công tác thu thập đồ đạc xong nghỉ ngơi thật tốt. Thật không biết ai mới là boss, rõ ràng ngày thường là người cao ngạo lão luyện như vậy, ở trước mặt người yêu nhưng lại đầy tính khí trẻ con. Chẳng lẽ thật sự là, hai người ngày thường trầm ổn gặp nhau, luôn sẽ có một người trở nên có thói quen lệ thuộc vào. Thẩm Mặc đứng ở trước cửa, đem túi trong tay đưa cho người đang mang giày trước mặt, nhìn khuôn mặt nàng đầy biểu tình buồn bực mềm nhũn con ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đêm khuya khó ngủ, đứng ở sát cửa sổ cao ốc, suy nghĩ trong lòng chuyện người kia, tạm thời quên đi phiền não, chỉ để lại hai tròng mắt dịu dàng, nhàn nhạt màu hổ phách ánh sáng. Thật ra thì không tồn tại cái tính cách gì duy nhất. Tựa như nữ cường nhân như Cổ Dĩ Mặt vậy, ngày thường đi mang khôi giáp treo lên mặt nạ lạnh như băng lão luyện. Nhưng mà cho dù trong lòng cứng rắn lạnh buốt cũng là cô gái khao khát ôn nhu. Cho nên khi nàng gặp được cô gái kiên cường lại dịu dàng biết chiếu cố, liền dần dần bắt đầu độc hữu lệ thuộc vào. Tựa như một đứa bé, cô gái có hành động trẻ con cùng dáng vẻ ngự tỳ. Nàng như vậy, chỉ tồn tại ở trước mặt Thẩm Mặc. Có lẽ, duyên phận này, là ở tỷ tỷ năm ánh sáng trước, ở nào đó hai viên tinh cầu nhỏ đụng nhau đúng lúc hứa nguyện vọng đi. Hy vọng, không có ở đây phiêu bạc cô độc, cách chương.